Câu hỏi này nằm ngoài đề cương. Chương 36, góc truyện audio.com. Nội quy của Lục Trung Lâm Giang nhiều một cách đặc sắc, cũng chính vì phương thức giáo dục này mới khiến cho những hành vi của Hứa Thịnh gây náo động toàn trường. Phần lớn học sinh Lục Trung một lòng chỉ muốn chạy nước rút thi đại học, cắm đầu đi học, cho dù là học sinh kém cũng đều rất biết tuân theo nội quy. Đừng nhìn Trương Phong suốt ngày tan học đi quán net chơi game, một khi bị bắt thì tốc độ quỳ xuống hô to em sai rồi em không dám nữa còn nhanh hơn bất cứ ai khác, bình thường chưa bao giờ dám đi trễ hay bùng học. Nhưng giờ phút này Hứa Thịnh không còn thời gian để ngạc nhiên với những bạn học lớp 7, hóa ra lại là những người phóng túng, không chịu được gò bó khuôn phép, ngón tay cậu không tự chủ hơi cong, rời mắt khỏi màn hình. Hầu Tuấn Hạ thấp giọng lén lút nói, suỵt yên tĩnh chút, kích thích sắp đến nè. Đàm Khải nhìn bốn chữ trò chơi giết người trên màn hình rồi rơi vào im lặng thật lâu, chờ cho tên phim biến mất, trên màn hình bắt đầu hiển thị hình ảnh các diễn viên tham gia trong phim, cậu trở tay thô bạo đập lên đầu Hầu Tuấn một trường. Cậu bảo tôi là phim hành động cơ mà, kết quả lại cho tôi xem cái thứ này, mẹ nó đây mà là phim hành động sao? Hầu Tuấn sờ gáy, cũng được mà cái này mà không gọi là phim hành động hả? Phạm vi hành động còn siêu lớn mà, Đàm Khải và những bạn học khác, Hầu Tuấn là một người mê điện ảnh, nhất là phim về tội phạm. Lúc Hầu Tuấn nhiệt tình mời đều dùng lý do thứ tốt kích thích phim hành động khiến bọn họ một đám con trai sôi sục bừng bừng khí thế trước khi tới đã liên tục suy diễn ra đủ thứ tuồng kịch. Giải tán đi, một nam sinh giả vờ phải đi. Hứa Thịnh có ấn tượng với cậu ta, là bạn cùng bàn của Thẩm Văn Hào, bình thường giờ tự học buổi tối thi thoảng thừa dịp Cố Diêm Vương và Lão Mạnh không có ở đây dùng máy tính trong lớp để nghe nhạc, các anh em rất thích hát theo mấy câu. Nghe nói trong team có niềm mơ ước âm nhạc nhưng kỹ năng ca hát quả thực không dám để cho người khác tâng bốc, luôn chọc cho những bạn học khác dưới bục giảng kêu. Người anh em, đừng cất tiếng nữa, người nhà với nhau cả. Đừng, Hầu Tuấn kéo người lại, Viên Tự Cường, lần sau cậu hát tôi sẽ vỗ tay cho cậu. Viên Tự Cường, thật hả? Đàm Khải cười như điên. Hầu ca, sự hy sinh của cậu cũng quá lớn rồi. Tuy Thiệu Trạm nói không tham gia hoạt động lớp học nhưng vẫn ngồi xuống, cũng không cảm thấy xa cách. Cậu ngồi bên cạnh Hứa Thịnh, sau lưng vừa vặn dựa lên thanh sắt đầu giường, đối diện là màn hình đang chiếu tình tiết phim cũng không có chút phản ứng nào, thậm chí mắt cũng không chớp một cái. Hứa Thịnh rời mắt khỏi màn hình không biết nhìn vào đâu, cuối cùng ánh mắt rơi lên vạt áo bên tay trái của người ngồi bên cạnh, sau đó là cổ tay gầy gò của cậu thiếu niên. Thiệu Trạm chống tay bên mép giường, rất gần với cậu. Có thể là do khoảng cách thật sự quá gần, Hứa Thịnh có thể ngửi được rõ mùi hương sữa tắm trên người Thiệu Trạm, lần đầu tiên cậu nhắm hai mắt lần mò đi tắm trong phòng cậu ta cũng là mùi hương này, là mùi bạc hà mát lạnh. Bốn phía tối om, chỉ có chiếc iPad trên bàn học phát sáng. Trong phòng tràn đầy âm thanh sợ hãi của mấy bạn học đang châu đầu ghé tai nhau, tiếng thảo luận nội dung đầy phấn khích. Mẹ kiếp, người này sắp phải chết rồi, tôi cảm thấy người tiếp theo chắc chắn là anh ta, đánh cực không? Cược, tôi cảm thấy là cô gái bên cạnh kia đánh. Góc truyện audio.com, cược một skin mới ra. Skin tướng ý chỉ trang phục tướng trong game. Lúc bọn Hầu Tuấn còn đang tranh nhau đánh cực, Hứa Thịnh nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt cúi đầu nói bên tai mình. Cậu xem phim hay là nhìn tôi? Từ lúc Thiệu Trạm vào phòng đã không lên tiếng, sau khi cậu thay đồng phục học sinh ngồi trong đám người kia rất đặc biệt giống như kẻ cầm đầu làm chuyện xấu. Thời điểm Hầu Tuấn thấy cậu vào còn sừng sốt vài giây, lần đầu tiên thấy dáng vẻ học thần không mặc đồng phục, mấy người còn lại trong phòng không hiểu sao càng giống như các đàn em của cậu. Thiệu Trạm nói xong thì quay đầu sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt Hứa Thịnh. Âm lượng bọn họ nói và âm thanh phim ảnh không to lắm, đám người Hầu Tuấn vẫn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Người còn lại đang nhìn chằm chằm người khác bị bắt tại chỗ khó tránh khỏi lúng túng, Hứa Thịnh nói. Tôi đương nhiên đang xem phim, Thiệu Trạm từ chối cho ý kiến. Hứa Thịnh còn nói, ai nhìn cậu, Thiệu Trạm ừ một tiếng, nói theo cậu, người nhìn chằm chằm nửa phút không chớp mắt không phải cậu. Hứa Thịnh cạn lời nhưng rất nhanh đã tìm được lý lẽ khác, cậu phản bác. Cậu không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn cậu. Không ngờ Thiệu Trạm tiếp lời dứt khoát, cậu đổi tư thế, tóc trên trán còn ướt mới khô được một nửa, tròng mắt đen thẳm không thấy rõ. Tôi thừa nhận nửa câu đầu. Hứa Thịnh ngây người, thừa nhận nửa câu đầu chẳng phải là tôi đang nhìn cậu. Thiệu Trạm không có hứng thú gì với bộ phim này hết, mâu típ hết sức phổ biến, cố ý tỏ ra thần bí, nội dung không đủ đẫm máu để các cảnh phim đạt cao trào, cộng thêm mấy âm thanh rì rầm bên tai tranh nhau đánh cược ở đây. Cậu hết hứng thú rồi nhưng lại phát hiện ra cái tên cùng bàn bình thường nhiều lời bây giờ lại yên tĩnh bất thường. Không chỉ yên tĩnh, từ khi phim bắt đầu chiếu đã không nhúc nhích chút nào. Thiệu Trạm, cậu sợ à? Hứa Thịnh thể hiện chuyện này vốn dĩ sẽ không xảy ra với mình, đùa gì thế? Chỉ bằng này mà cậu đã cảm thấy có thể dọa được tôi sao? Kết thúc những lời mạnh mẽ, nhưng sự uy hiếp này chỉ là giả bộ thôi. Hứa Thịnh đành phải tiếp tục nhìn lên màn hình trước mặt. Đúng lúc đó trên màn hình chiếu đến cảnh kẻ đeo mặt nạ đen xuất hiện sau lưng vai chính vừa rời khỏi phòng bếp đang bưng điểm tâm ngọt mới lấy ra từ lò nướng, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ tiếp cận gần. Kẻ mặc đồ đen chậm rãi giơ lưỡi liềm trong tay lên. Phác, phim nào Hứa Thịnh cũng có thể xem, chỉ có loại phim bạo lực máu me này là không thể. Sắc thái u ám, hình ảnh giống như bị nhuộm dơ, lại thêm vô số những đoạn phim đẫm máu khiến cho lòng người khó chịu. Truy tìm nguyên nhân sợ hãi rốt cuộc vẫn là từ bản thân, có lẽ Hứa Thịnh đã quên mất một vài chuyện đã tạo nên tuổi thơ hoảng sợ của mình. Khi cậu còn nhỏ đã cùng Hứa Nhã Bình đi thuê phòng ở. Lúc ấy Hứa Nhã Bình mang cậu theo mới vừa đến thành phố C, công việc chưa ổn định, thuê phòng cũng chỉ có thể thuê phòng đơn tiện lợi. Chăn trở tìm vài căn cuối cùng cũng thuê được một gian không tệ. Hứa Nhã Bình vui vẻ nói, diện tích lớn hơn nhiều so với mấy phòng khác, giá cả lại không chênh nhau quá nhiều. Sau đó mới biết được chủ nhà đời trước do sự nghiệp không thuận lợi, ngày đó bùng nổ tranh chấp rồi gây ra thảm án. Hứa Nhã Bình bận rộn công tác, Hứa Thịnh hầu như ở nhà một mình. Có điều bọn họ ở góc truyện audio.com, phòng đơn này cũng không được bao lâu, chưa quá một tháng đã chuyển chỗ ở. Hứa Thịnh xem đến đây, tay không tự chủ được nhích sang bên cạnh một chút, muốn tìm thứ gì đó nắm để rời đi sự chú ý. Cái gì cũng được, trong tay có gì thì thuận tay nắm lấy. Ý định ban đầu của cậu là muốn đưa tay nắm mép giường, nhưng màn hình chuyển tối, trong phòng không còn nguồn sáng nào khác. Vì vậy cậu vô ý bắt được một thứ cộm cộm của con người, lại còn rất nóng. Mấy phút sau, hình ảnh máu me kết thúc, nội dung phim tạm thời trở về yên bình. Hầu Tuấn vỗ đùi, con bà nó, đúng thật là cô gái này. Chẳng phải cổ vừa khóa cửa sao, tên đàn ông này vào bằng cách nào? Đàm Khải, phía trước có cửa hàng, cậu không nhìn kỹ. Nhưng mà những thứ này không phải điều quan trọng nhất, cậu chỉ cần biết từ bây giờ cậu nợ tôi một skin tướng. Viên Tự Cường, còn cả tiếng vỗ tay cho tôi nữa, đừng quên đấy. Hầu Tuấn, đề, Hứa Thịnh hạ một chân gập lên xuống mép giường, vừa bị cuốn vào trong nội dung phim, lúc này mới nhận ra thứ cộm cộm trong lòng bàn tay mình là khớp xương ngón tay nhô lên của Thiệu Trạm. Thiệu Trạm không lên tiếng, cứ như vậy mà cậu nắm gần 5 phút. Đề, Hứa Thịnh giống như bị bỏng, chợt buông tay ra. Đúng là rất dũng cảm, Triệu Trạm giơ tay, hoạt động mấy khớp xương ở cổ tay, có ý ám chỉ, một chút cũng không sợ. Hứa Thịnh giải thích, bắt lộn, đúng là bắt sai, nhưng mà không hiểu sao Hứa Thịnh nói xong lại cảm thấy chột dạ. Dù nói thế nào cũng đã nắm tay người ta nửa ngày rồi. Nội dung phim còn chưa yên ổn được bao lâu, nửa đoạn sau tình tiết lại phát triển theo phương hướng các nhân vật dựa theo quy tắc trò chơi giết lẫn nhau, rơi vào hỗn chiến điên cuồng. Thiệu Trạm cử động khớp xương xong, lại đặt tay về bên cạnh, giọng nói không có gì khác với bình thường, nhưng Hứa Thịnh cảm thấy tên này thật ra không có xa cách với người khác như cậu ta biểu hiện. Cậu ta nói, nếu sợ cậu có thể bắt sai lần nữa. Lượng pin iPad của Hầu Tuấn miễn cưỡng duy trì được cho đến khi phim kết thúc. Sau khi hết phim, mấy người trở về phòng mình, Hầu Tuấn đưa bọn họ đến cửa cầu thang, không nhịn được tiếp tục thảo luận nội dung phim. Kết cục này thật là khiến cho người ta không tưởng tượng nổi, đúng không Thịnh ca? Hả, nửa đoạn sau Hứa Thịnh hoàn toàn không có tâm tư đi để ý nội dung tiến triển thế nào, cũng không nhớ tình tiết gì nữa. Cậu ngẩn người mới nói, đúng là không ngờ tới. Hầu Tuấn tiếp tục nhắc tới, thế mà hung thủ lại là hắn cơ. Hứa Thịnh nhìn Thiệu Trạm đi đằng trước, cổ áo phông Thiệu Trạm mở rộng, cửa sổ hai bên hành lang cũng mở ra, gió nhẹ khô ráo ban đêm khẽ bay qua, đằng sau là mảnh da thịt trần ở gáy lộ bên ngoài, xuống chút nữa là hình xăm trừ cậu ra không một ai biết được. Thiệu Trạm, tên này dường như không thật sự quá khó sống chung. Lúc Trương Phong nhận được tin nhắn của Hứa Thịnh là lúc nửa đêm, cậu vừa mới thoát từ thung lũng vương giả trở về thế giới hiện thực, chuẩn bị bật điều hòa đi ngủ. Quá nửa đêm rồi, ai thế nhỉ? Bản đồ game trong game vương giả vinh diệu. Trương Phong mò lấy điện thoại di động. Ad, mày cảm thấy Thiệu Trạm là người thế nào? Trương Phong híp mắt đánh chữ, trả lời. Trừ khoảng thời gian trước đầu óc dường như không bình thường cho lắm ra, tổng thể mà nói chính là một chữ, lạnh. Trương Phong chưa từng gặp Thiệu Trạm trước đây không có nghĩa là chưa từng nghe. Góc truyện audio.com, đến truyền thuyết liên quan tới học thần. Trương Phong, học thần chẳng phải nổi tiếng lạnh lùng vô tình sao? Quá nửa đêm rồi mày còn nghĩ gì mà hỏi cái này thế? Sau khi trở về phòng, Hứa Thịnh nằm trên giường, mãi vẫn không thấy buồn ngủ. Trong lòng cậu nói, đầu óc mình con mẹ nó không bình thường rồi, có phải mình điên rồi không? Nhưng mà Trương Phong tự nhận là một người đàn ông biết rất nhiều thứ, vốn dĩ chẳng cần nhắc nhở cậu ta đã có thể tự liên tưởng rất nhanh đến tình huống có khả năng nhất. Con bà nó, mày sẽ không vì cậu ta thích mày mà định thật sự nghiêm túc suy nghĩ chứ? Ad, Trương Phong còn nói, thật ra thì, học thần học giỏi, vẻ ngoài lại đẹp trai, cũng không phải không thể cân nhắc. Ad, cút, có phải vụ này mình băn khoăn quá rồi không? Hứa Thịnh dứt khoát đi vòng qua đề tài này. Ad, online game không? Trương Phong, không chơi, vừa mới đánh xong. Đúng rồi, mày biết trường mình sắp xếp huấn luyện quân sự chưa? Cũng không phải quân huấn, tên gì nhỉ, tao quên mất rồi, học cái gì gì ý? Học nông, giờ tự học hôm sau, Mạnh Quốc Vĩ tâm tình vui vẻ đứng trên bục giảng, tiến hành phổ biến học nông. Không sai, tin rằng mọi người đã mong đợi rất lâu rồi. Vì muốn đề cao tư chất tổng hợp của học sinh trường ta, hàng năm nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động. Lần học nông này của chúng ta thời gian quyết định vào thứ tư, khóa học kéo dài 5 ngày. Đợi lát nữa thầy sẽ bảo Hầu Tuấn phát thông báo xuống, mọi người trở về báo trước cho phụ huynh. Tác giả có lời muốn nói. Không biết trường mọi người có cái hoạt động make color này không? Học nông tương tự như huấn luyện quân sự, nhưng khác với quân huấn ở chỗ còn phải nhảy xuống sông, làm ruộng, nấu cơm, tha dây từng di chuyển, đương nhiên những thứ muốn viết không phải vậy. Tình tiết phát triển tuyệt đối không phải đi làm ruộng. Cách chương.